Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 71. Chính văn chương 572. Chán ghét cực kỳ loại cảm giác này, đơn giản 5 chữ. Mục Vân Giao nói ra lại như là hao hết suốt đời sức lực giống nhau. Nói xong lúc sau, Mục Vân Giao nhỏ xinh thân ảnh cũng không khỏi quơ quơ. Vân Giao, sinh ly tử biệt là tất cả mọi người không thể đủ may mắn thoát khỏi sự tình. Liên tính Cổ Diệc đã từng nói qua hắn ở thời gian sông dài du tẩu mấy vạn năm lâu. Hắn có được vô tận sinh mệnh, cuối cùng không phải cũng là rời đi thế gian này sao? Lạc Thanh Phong thật dài mà nói chuyện khẩu khí. Theo sau còn nói thêm monster ta biết, chính là nắm với ta giống như là thân nhân giống nhau tồn tại. Nhìn thân nhân vì cứu chính mình, ở chính mình trước mặt hồn phi phách tán, ta có một loại xưa nay chưa từng có cảm giác vô lực. Mục Vân Giao thấp giọng nói. Như nhau lúc trước Thương Lan rời đi, lại như phía trước Vân Thanh Nguyệt cùng nắm rời đi, sống hai đời. Mục Vân Giao như cũ vẫn là không thể đủ giống như người khác nói như vậy. Đem sinh tử xem đạm mà ni với Mục Vân Giao, nàng thà rằng chính mình thay thế Thương Lan, Vân Thanh Nguyệt, nắm đi tìm chết, cũng không muốn nhìn bọn họ rời đi, nàng lại cái gì đều không thể làm, vô luận là kiếp trước kiếp này, Mục Vân Giao đều chán ghét cực kỳ loại cảm giác này. Vân Giao, có người rời đi. Chính là bọn họ lại vĩnh viễn sống ở bọn họ ái nhân tâm chung. Nắm nó thực để ý ngươi, cho nên nó nguyện ý vì ngươi vứt bỏ chính mình sinh mệnh. Ngươi không nên cô phụ nắm đối với ngươi kỳ vọng, nắm nhất định sẽ tại thế giới nào đó góc. Vẫn luôn bảo hộ ngươi, Lạc Thanh Phong lại từ từ mở miệng nói. Thanh âm giống như Thanh Phong giống nhau. Một tia đến mơn trớn Mục Vân Giao kia sớm đã vỡ nát tâm ni ta mỗi ngày nhắm mắt lại. Trong đầu đó là nắm ở ta trong lòng ngực hồn phi phách tán bộ dáng. Bên tai không ngừng lặp lại nắm Lâm Trung trước nói qua nói, sư phụ. Ta thật sự rất muốn nắm, tuy rằng nó thực xuẩn thực bồn, nhưng là nó từ đầu đến cuối đều là toàn tâm toàn ý mà vì ta suy nghĩ. Nó vì ta đi nỗ lực biến cường. Nhưng nó lại là dễ dàng như vậy thỏa mãn, cho nó một cái đùi gà, nó giống như là được đến toàn thế giới giống nhau vui vẻ, Mục Vân Giao nghe vậy. Đột nhiên lắc lắc đầu, theo sau tiếp tục nói, nàng cho rằng chính mình cũng đủ kiên cường đến lại nhớ đến những việc này thời điểm, có thể không hề sợ hãi cùng yếu ớt, chính là mỗi ngày ban đêm, chỉ cần nàng nhắm mắt lại. Thấy đó là một thân nhiễm huyết nắm, còn có nó cặp kia không bao giờ sẽ mở màu xanh băng con ngươi. Vân Giao, sinh tử không thể tránh được, nắm cũng không hy vọng thấy ngươi như vậy, Lạc Thanh Phong sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Theo sau rất có kiên nhẫn mà mở miệng nói, ở sư phụ trong lòng, ngươi Cổ gia gia giống như là sư phụ ta người nhà giống nhau. Ta cùng với hắn sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm. Mười mấy năm không gặp, gần đây mới thấy qua hai lần mặt, hắn liền biến mất, sư phụ trong lòng cũng khó chịu, chính là sư phụ biết, đây là ngươi Cổ gia gia sứ mệnh, sư phụ cũng oán ngươi Cổ gia gia liền như vậy vô tình mà rời đi. Nhân thế gian, thậm chí còn cuối cùng liền một phong thư từ cũng chưa lưu lại. Chính là sư phụ lại có thể có biện pháp nào? Người chết đã qua đời. Tồn tại người hẳn là càng thêm kiên cường, Lạc Thanh Phong một bên vỗ vỗ Mục Vân Giao phía sau lưng. Một bên ra tiếng an ủi nói, đạo lý ta đều hiểu, chính là ta tổng cảm thấy chính mình giống như là lâm vào nắm qua đời gông xiềng. Tránh không khai, chạy không thoát, càng quên không được Mục Vân Giao một bên nói, khóe mắt cũng đi theo xẹt qua một giọt trong suốt, Vân Giao, cấp chính mình tìm chút sự tình làm đi. Vội đứng lên đi, vội lên, ngươi liền sẽ không lại nghĩ vậy chút, Lạc Thanh Phong lại vỗ vỗ Mục Vân Giao phía sau lưng. Nhẹ giọng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.